Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3198, Thánh Quốc Tam Ti. Một chiếc linh chu tàu chở khách bên trên, Man Cổ Đại Lục phía trên, phân làm Ngũ Đại Châu, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu cùng Trung Châu. Đông Châu Vạn Vực, Bắc Châu Vạn Thành, Nam Châu Vạn Bộ, Tây Châu Vạn Phật, mà Trung Châu cũng chỉ có một Trung Ương Thánh Quốc. Toàn bộ Trung Châu đều là Trung Ương Thánh Quốc địa bàn. Các ngươi cũng đừng nhìn Trung Ương Thánh Quốc vẻn vẹn một cái vương triều mà thôi. Nhưng bọn hắn chiếm cứ Trung Châu. Trung Châu cương vực thậm chí là so Đông Châu đều còn bao la hơn. Linh Chu Thanh nẹp bên trên, một cái say khướt lôi thôi lão đầu, ôm bầu rượu, đứng tại chỗ cao, đầu mặt bay tứ tung nói. Mà ở phía dưới, toàn bộ Linh Chu Thanh nẹp phía trên, đều vây đầy võ giả. Nghe cái này lão giả dơ bẩn nói lên Trung Ương Thánh Quốc lịch sử. Mà Lâm Bạch, cũng là phía dưới võ giả bên trong một trong. Lâm Bạch rời đi Đông Châu học cung sau đó, liền lập tức lên đường. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Thẳng đến Trung Ương Thánh Quốc mà đi. Tại Đông Châu cùng Trung Ương Thánh Quốc biên cảnh chi địa. Lâm Bạch vì ẩn tàng hành tung, đoán chừng không có trực tiếp tiến vào Trung Ương Thánh Quốc, mà là tìm một tòa Thiên Bảo Lâu, ngồi Thiên Bảo Lâu tàu chở khách, tiến vào Trung Ương Thánh Quốc. Cái này một chiếc Thiên Bảo Lâu tàu chở khách, từ Đông Châu xuất phát, mà mục đích lại là Trung Ương Thánh Quốc Long Hà Quận. Long Hà Quận là khoảng cách Đông Châu một cái gần nhất Trung Ương Thánh Quốc quận phủ. Linh Chu bay ra Đông Châu, ở trên Long Hà Quận phi hành 3 ngày. Dựa theo dự định thời gian, muốn hôm nay hoàng hôn thời điểm mới có thể đến Long Hà Quận Thanh Vân Thành. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bạch cũng đi ra Linh Chu gian phòng, đi vào thanh nẹp bên trên nhìn xem phong cảnh. Quen thuộc đường đi, lại vừa vặn nghe thấy lão giả này đang nói tới Trung Ương Thánh Quốc sự tình. Liền ngồi xuống nghe ngóng. Cái kia lão giả dơ bẩn ôm lấy bầu rượu, từng ngụm uống vào mấy ngụm say rượu, lau miệng môi, lại mở miệng nói ra. Tại Trung Ương Thánh Quốc quản lý phía dưới, vạn cổ đến nay, đem Trung Châu phân chia thành 1080 quận. Mỗi một quận sắp đặt thái thú. Thái thú thì tương đương với là mỗi một quận bên trong thổ hoàng đế. Bọn hắn tại chính mình quận phủ bên trong, có thể tùy ý bồi dưỡng cường giả, cũng có thể bồi dưỡng quân đội. Toàn bộ quận phủ bên trong, vô luận là đại gia tộc, đại tông môn, mặc kệ thế lực của ngươi lớn bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng ở thái thú trước mặt, cái kia đều phải cúi đầu nghe theo. Cho nên, các ngươi nếu là tại Trung Ương Thánh Quốc, lăn lộn đến một cái thái thú chức vị, vậy các ngươi liền có thể xem như Man Cổ Đại Lục phía trên một phương cường giả. Hào nói không, khoa trương, Trung Ương Thánh Quốc thái thú, mặc kệ đi đến Man Cổ Đại Lục nơi nào, vậy cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Không có cách nào a, ai kêu những này thái thú phía sau đứng đấy Trung Ương Thánh Quốc đâu. Mà lại, các ngươi bị xem thường thái thú chức vị này. Trung Ương Thánh Quốc 1080 quận thái thú đều là có tư cách trực tiếp gặp mặt Trung Ương Thánh Quốc đế quân. Người biết quyền lực này khủng bố cỡ nào đi. Lão giả dơ bẩn cười nói. Lâm Bạch nghe thấy lão giả này nói, âm thầm phỏng đoán, hẳn không phải là lại nói khoác lác. Lão giả kia lại uống vào mấy ngụm rượu sau đó nói ra, đây đều là Trung Ương Thánh Quốc địa phương thế lực. Kinh khủng nhất hay là triều đình bên trong. Ở trong Trung Ương Thánh Quốc, trên triều đình, thiết lập có tam ti lục bộ. Lục bộ không có chuyện gì để nói. Bọn hắn chủ yếu là phụ trợ đế quân quản lý tốt Trung Châu là đủ. Trọng yếu nhất chính là tam ti. Các ngươi nếu là tại Trung Ương Thánh Quốc bị tam ti để mắt tới rồi, vậy các ngươi liền chính mình nhấc lên cho mình đào xong phần mộ đi. Tam ti liền chỉ là Giam Thiên Ti, Huyền Kiếm Ti, Trảm Long Ti, Giam Thiên Ti, phụ trách xem bói thiên mệnh, tấu lên trên, tỉ như nói Bắc Châu có người người nào đó. Giam Thiên Ti liền là cái thứ nhất biết đến, bọn hắn sẽ lập tức thông chi đế quân, Trung ương Thánh Quốc liền sẽ phái binh trấn áp Bắc Châu phản loạn người. Lâm Bạch nghe chút, thấp giọng nói ra, tổ chức tình báo, cái kia lão giả dơ bẩn mặc dù uống nhiều quá, nhưng lỗ tai lại là rất linh mẫn. Lập tức nhìn về phía Lâm Bạch, gật đầu nói, đúng đúng đúng, liền như là vị tiểu huynh đệ này nói tới. Giam Thiên Ti liền cùng loại với một loại tổ chức tình báo. Tại Trung ương Thánh Quốc thậm chí cả là Man Cổ Đại Lục phía trên, đều không ai có thể tránh được Giam Thiên Ti mắt. Đám người quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, đứng ở một bên, nhìn về phía lão giả dơ bẩn. Lão giả dơ bẩn tiếp tục nói, cái thứ hai, Huyền Kiếm Ti, phụ trách điều tra cùng ám sát. Giam Thiên Ti cung cấp tin tức, liền do Huyền Kiếm Ti đi chứng thực. Một điểm Huyền Kiếm Ti lấy được chứng cứ, cái này đích xác là gây bất lợi cho Trung ương Thánh Quốc. Trung ương Thánh Quốc liền sẽ động thủ. Cái này nhất định phải nói ra Trảm Long Ti rồi. Trảm Long Ti cường giả chính là chuyển thành vì ám sát Man Cổ Đại Lục phía trên đỉnh cao cường giả tồn tại. Không chút nào khoa trương nói cho các người biết, muốn tiến vào Trảm Long Ti, tu vi thấp nhất đều muốn vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên. Đương nhiên, Huyền Kiếm Ti cường giả cũng không ít, nếu là bọn họ đang điều tra thời điểm, phát hiện đối thủ cũng không phải là rất mạnh, mà lại võ giả cũng không thì rất nhiều lời nói. Cái kia Huyền Kiếm Ti liền trực tiếp động thủ thanh lý. Nếu là đối tay rất mạnh, Huyền Kiếm Ti không nguyện ý lãng phí tay chân, vậy liền sẽ lên báo Trung ương Thánh Quốc, từ Trảm Long Ti tiếp nhận. Lâm Bạch mỉm cười, thấp giọng nói ra, cái này Tam Ti đoán chừng chuyện trọng yếu nhất, chính là giám thị Man Cổ Đại Lục phía trên siêu cấp thế lực cùng Trung Châu 1080. Quận, còn có Trung ương Thánh Quốc quân hầu bọn họ rồi. Cái này Tam Ti, đoán chừng chính là vì những cường giả này mà thiết lập. Bằng không mà nói, phía trên Man Cổ Đại Lục này, ngoại trừ Trung ương Thánh Quốc quân hầu, địa phương thái thú, cùng với Trung Châu bên ngoài siêu cấp thế lực, chẳng lẽ còn có gia tộc khác tông môn có được tạo phản năng lực sao? Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, làm Lâm Bạch nghe thấy cái này lão giả dơ bẩn nói xong Tam Ti chức trách sau đó, liền trực tiếp nghĩ đến rồi. Cái này Tam Ti chính là vì Trung ương Thánh Quốc quân hầu cùng thái thú, còn có Trung Châu bên ngoài siêu cấp thế lực mà tồn tại. Giam Thiên Ti phụ trách điều tra, Huyền Kiếm Ti phụ trách tra ra chân tướng, thu thập chứng cứ, mà Trảm Long Ti liền phụ trách trảm thảo trừ căn. Lão giả dơ bẩn cười nói, cho nên, các ngươi tại Trung ương Thánh Quốc, có thể tuyệt đối không nên bị Tam Ti để mắt tới. Bằng không mà nói, vậy các ngươi liền cách cái chết không xa. Nhất là các ngươi loại tu vi này không cao võ giả. Nếu là Tam Ti để mắt tới ngươi, đoán chừng cũng khó khăn được điều tra. Tiện tay liền giết, dù sao giống các ngươi loại thực lực này không cao võ giả. Tại Trung ương Thánh Quốc liền như là kẻ như run rế. Lão giả dơ bẩn cười nói. Phía dưới võ giả, nghe thấy lão giả dơ bẩn lời này, sắc mặt trắng bệch rất nhiều, lại đối Trung ương Thánh Quốc kính sợ không ít. Tốt, không nói, phía trước chính là Long Hà quận rồi, chúng ta muốn tới rồi. Lão phu muốn híp mắt một hồi, đợi lát nữa đi Thanh Vân Thành tìm mấy tiểu cô nương đùa giỡn một chút. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái kia lão giả dơ bẩn nhìn về phía Linh Chu bên ngoài Sơn Hà, phán đoán khoảng cách Thanh Vân Thành đã không xa. Mà Lâm Bạch cũng đứng lên, đi vào Linh Chu biên giới, nhìn xem Trung ương Thánh Quốc thiên địa, sắc mặt một mảnh âm trầm. Làm Lâm Bạch tiến vào Trung ương Thánh Quốc thời điểm, Trung ương Thánh Quốc, Thần Đô, Giam Thiên Ti, tại Giam Thiên Ti trong một gian mật thất, bốn phía khắc lục lấy cực kỳ rườm rà phù văn, mà tại cái này mật thất chính giữa bên trên, trưng bày một tòa ngọc đài. Ngọc đài cũng chỉ để đó một quyển sách. Giờ phút này, quyển sách này tự động lật ra, trong đó lộ ra một mảnh phát sáng văn tự. Lúc này, trong mật thất thân hình lóe lên, một người mặc đạo bào lão giả xuất hiện tại thư tịch trước đó. Hai mắt lóe lên, nhìn về phía thư tịch phía trên. Trên đó cái kia một mảnh văn tự viết, vạn năm kiếp, thiên cổ sầu, trăm tuổi người, hai đời oán, chấm ngoặc kép, Long Hà Thuyền, Ma Tinh Độ, Vô Lượng Hầu, Xương Dưới Kiếm, Sát Tâm Lên, Chúng Sinh Khổ, Thôn Hồn Ra, Thiên Địa Không, chấm ngoặc kép, xem hết thư tịch này phía trên văn tự. Đạo kia bào lão giả sắc mặt một mảnh sợ hãi, không nhịn được nói ra, đại kiếp sắp tới, ngoặc kép, hết chương.